Chương 74 18 tầng địa ngục. Mặt trời lặn, âm khí trong màn sương lại càng trầm trọng hơn. Theo thời gian từng giây qua đi, số ma chơi trong vùng ngoại ô bắt đầu tăng lên, đồng thời còn kèm theo cả tiếng quỷ gào thảm thiết. Chẳng bao lâu sau, đại quân âm binh xuất hiện trong tầm mắt của bọn bốn người đường hoa, sau đó xẹt qua đỉnh đầu của bọn họ. Lũ nửa trong suốt chính là oan hồn, tay cầm vũ khí chính là âm binh, còn có cả lũ lính đặc chủng như quỷ chết đuối, quỷ treo cổ, vân vân. Tinh Tinh vừa run rẩy vừa ôm chặt lấy tay Mặc Tinh, vừa giới thiệu: trên sách có nói con màu đỏ thẫm là lê quỷ, hung mãnh dị thường. Oan hồn mà đỉnh đầu có khí màu xanh chính là quỷ có oán hận sâu nặng. Chỉ cần oan sự của bọn họ chưa được giải thì hồn phách sẽ bất diệt, cũng tức là giết không nổi. Mặc Tinh nghi hoặc nói: mấy con quỷ này nhìn rất giống phim hoạt họa, rất đáng yêu, sao người lại sợ đến vậy? Bọn chúng là quỷ à? Tinh Tinh trả lời rất ngớ ngẩn. Mặc Tinh lại càng ngớ người. Nhưng trên đời này không có quỷ mà. Nhưng đây là trong trò chơi. Mặc Tinh thọc một câu chính xác. Người cũng biết đây là trò chơi, vậy con sợ chúng nó làm gì? Nhưng bọn chúng là quỷ. Trong khi hai nữ sinh đang tiến hành một cuộc đối thoại lê thê ngon nghèo, thì một đội âm binh có vẻ như đã phát hiện thấy cái gì đó không ổn. Dưới sự dẫn dắt của một con lệ quỷ bằng đồ đỏ bắt đầu hạ xuống, bay tới chỗ bốn người. Bốn người lập tức đình chỉ nói chuyện, quay mặt về hướng đông, hít sâu một hơi, sau đó viết một chữ vào trong lòng bàn tay, xoay người chạy đi. Có đi theo bọn ta không? Tinh Tinh kinh hãi, run rẩy nói: không biết. Tôn Minh đã mở ra kim can bác hội đáp lại: quy củ đã nói rất rõ ràng, trong vòng trăm bước là không được phép quay đầu lại. Mặc Tinh nói: ta cảm thấy trên cổ ứng lạnh. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Tinh Tinh tùng mãi. Đường Hoa đột nhiên hỏi: các ngươi viết chữ gì đó? Tẩu. Ba người kia đồng thanh đáp: nói thừa à, coi tình hình trước mắt này mà định thịt quái lạc đàn thì thật là chuyện nghìn lẻ một đêm. Ba chấm. Một giọt mồ hôi từ trán Đường Hoa chảy xuống. Mặc Tinh nghi hoặc hỏi: người biết chữ gì? Đường Hoa khóc ròng: độn, các người ép quá, là quăng một mình ta ở đây. À, ba người còn chưa kịp vào vẻ đông tên thì đã đến trăm bước, phù một cái biến mất tiêu. Đường Hoa thêm một hơi quay đầu lại, không thấy có con quỷ hồn nào đi theo mình cả. Bây giờ phải trở về bên cây nến viết là chữ, sau đó là phải chạy 100 bước mới có thể bỏ trốn được. Lúc này một trận chiêng trống vang lên, Đường Hoa ngẩng đầu nhìn thấy có một đội âm binh cầm cờ xí mở đường, trung gian là một cỗ kiệu 16 người khiêng, trên kiệu ngồi một con quỷ béo khổng lồ. Con quỷ này toàn thân quay cuồng ánh lửa, đang vừa móc mũi lại vừa ngáy pho pho. Nhìn cái kiểu phô trương và nhìn cái diện mạo này, phòng chân hẳn chính là bốt họa quỷ vương. Dừng. Họa quỷ vương đột nhiên mở mắt ra, trái phải trên dưới nhìn một vòng, sau đó vắt tay. Đi. Kỳ quái, vừa ngửi được mùi của người sống mà. Thượng đế phù hộ. Đường Hoa vừa lau mớ mồ hôi lạnh, chữ đồ này quả thật công hiệu. Họa quỷ cương đây rồi, thì vùng ngoại ô phía bắc chỉ còn lại một ít con hồn giả quỷ vụn vặt. Đường Hoa thấy vậy lại không vội đi, tay trái xét tay phải lửa, đánh kiếm sư cống. Tuy nhiên hắn vẫn không dám đi ra khỏi chàng đồn giác. Hắn đánh đến quên cả trời đất, còn chủ thanh thì gà chó không yên. Chẳng phải là họa quỷ phương biến thái đến dương nào, cũng chẳng phải là âm binh lệ quỷ lợi hại đến bao nhiêu, mà là oan hồn có khí sanh trên đầu có một cái kỹ năng rất ác. Chúng có thể nhập vào xác của người chơi đã chết, sau đó không những có thể thao túng được thân thể mà còn có thể sử dụng được một phần kỹ năng của người chơi này. Rất nhanh, họa quỷ phương đã chia binh thành hai đường. Một đường lợi dụng những kẻ bị oan hồn nhập thân, bắt đầu thẩm thấu vào ba vùng ngoại thành, hướng đông, nam, tây. Còn đường khác thì bắt đầu tấn công mãnh liệt vào phủ thái thú. Còn phần những người chơi trong trụ thành thì đã sớm bị giết đến tán loạn, đã chạy trốn về hướng ba vùng ngoại ô thôi. Tên họa quỷ phương quả thực là kẻ có thực lực hung mạnh nhất trong bốn cánh quân, đặc biệt là một viên họa châu trong tay hắn. Vung tay một cái là có thể phá vỡ được một tòa tháp ánh tím có ba tầng kết giới phòng ngự, mà bản thân hắn cũng có diệu pháp vô cùng, nào là âm lôi, nào là minh hỏa. Những phép thuật của lệ quỷ phổ thông như thế và trong tay hắn là có được thành thế khác biệt ngay. Hắn cũng có một phép thuật cao cấp bậc tiên gia, họa sơn địa ngục. Trong đạo gia thì họa sơn địa ngục là tầng địa ngục thứ 18. Tầng này dàn trải rất rộng, nào là trộm của công làm tư, đút lót nhận hối lộ, trộm gà, trộm chó, cướp bóc tiền tài, phóng hỏa. Chết đi thì đều bị dán vào họa sơn địa ngục, bị quăng vào trong núi lửa để cho thiêu sống nhưng không cho chết. Ngoài ra còn có hòa thượng, đại sĩ phạm giới cũng bị quăng vào trong này. Trong phạm vi bao phủ của pháp thuật này, nếu ngươi không có quan hệ với những hành vi phạm tội nêu trên thì ngươi có thể sừng sững không ngã trong đó. Nhưng nếu một khi ngươi đã từng làm qua những hành vi này thì sẽ tức khắc bị đình than, sau đó sẽ bị đàn quỷ xé thành mảnh nhỏ. Nếu như tầng này còn có rất nhiều người có thể tránh qua thì còn có một tầng khiến mọi người không thể trốn nổi, đó chính là tầng thứ 9, du oa địa ngục. Cưỡng giam, ăn trộm, ăn cướp, khi thiền hiếp yếu, y võ hiếp người, lừa gạt phụ nữ, nhi đồng, vu cáo, bị bán người khác, mưu chiếm tài sản hoặc phê thác của người khác cũng đều bị liệt vào trong này. Ai chơi trò chơi mà chưa từng PK? Người nào chơi trò chơi mà chưa từng cướp? Gì? Người chẳng cướp à? Vậy người cướp quá thì sao? Tất nhiên cũng tính đấy. Giờ tí vừa qua thì bài quỷ lại càng thêm hung mãnh. Chủ thanh rất nhanh đã bị biến thành quỷ thanh. Bài quỷ ngược ngạo, người chơi kẻ thì chết, kẻ thì trốn, không có tổ chức hữu hiệu để cùng nhau tấn công, cùng nhau rút lui thì không bị giết cho tan tành mới là điều quỷ quái ấy. Nhất kiếm cùng song sư tuy chống đỡ cũng có vất vả, nhưng trong ban hội còn có rất nhiều kỳ nhân. Cho dù lũ oan hồn có hóa thân cha trộn vào quấy rối thì cũng có thể phòng ngự được. Chỉ đọc bên tam thương chống đỡ sứ giả thủ diệu đẻ rắn chai chặt, phần lớn là nhờ vào cứng chọi cứng với chúng, vốn đang miễn cưỡng lắm rồi, mà bây giờ còn có thêm cả oan hồn tới quấy rối, lại thiếu khuyết người lãnh đạo cấp cơ sở giỏi, đường chủ. Cho nên, bị trước sau giáp công, phần lớn ban chúng đều chết trận. Chỉ có Phong Văn Nộ dẫn theo mấy chục kẻ thủ chống cự một vùng nhỏ. Có thể nói là phía Tây, phía Bắc đều đã thất thủ rồi. Phụ thái thú bị hai tên bốt liên tục tấn công, những tòa tháp ánh sáng tím nối đuôi nhau sập xuống, những luồng sáng màu tím được bắn ra càng ngày càng thư thớt. Đến lúc canh ba, phụ thái thú đành phải tuyên cáo thất thủ. Sứ giả Thuận Chiều đi ngồi ô phía Tây để nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn họ Quỷ Vương thì hướng về ngồi ô phía Bắc để đóng quân. Toàn thể người chơi ở Lô Châu bị giảm một cấp. Bên này, Đường Hoa đang do dự lắm. Hắn đã biết tình huống của Lô Châu rồi, giờ hắn đang do dự xem nên tẩu hay là độn. Nếu như mà chọn tẩu thì biết đâu lại bắt cặn giống như Tôn Minh, chạy thẳng đến bên người cùng kỳ luôn. Còn chưa biết làm sao để trở về thì đã bị nó nuốt chửng vào. Dừng! Hỏa Quỷ Phương vừa chiến thắng, đang điều quân trở về, bay qua trên không của Đường Hoa thì nhìn lại nói: chỗ này chắc chắn phải có người. Một đội lính tuần tra lập tức bay qua tìm tìm một vòng xong báo cáo: không có. Quả thật là không có mà, ông nội làm ơn đi đi. Đường Hoa run rẩy như cây sấy ở bên cạnh Hỏa Quỷ Phương. Hắn không hề có lấy chút tí tiểu ý định nào một mình solo với con bốt này. Hiện hình. Hỏa Quỷ Phương chẳng biết dùng thủ đoạn gì, lật tay một cái, Đường Hoa đã bị ánh lửa đỏ chiếu vào thân. Hôm nay thời tiết thật tốt. Đường Hoa thấy bay quỷ nhà tới thì cười ha hả, lật tay một cái, lôi họ giáng xuống. Dù chết ta cũng phải kiếm chút sự cống về chứ. Có tiên thể, có bát phương quy nguyên bổ sung pháp lực, lại thêm tiên lôi thiền phá ta, nên ở trong bàn vây một màu hai chung quanh Đường Hoa, tiểu quỷ thì chết, lệ quỷ thì bỏ chạy, ngay cả oan hồn không thể chết cũng bị mất hết tinh nguyên. Hỏa Quỷ Phương nhìn thấy có vẻ gai góc, cho nên trên thân bừng lên khí đen, một chiêu hỏa sơn địa ngục được công kích ra. Nhưng không ngờ Đường Hoa cứng cỏi vô cùng, hỏa sơn địa ngục chẳng hề có lấy chút hiệu quả nào. Du Hoa địa ngục. Lần này Hỏa Quỷ Phương là bị giật mình liên tiếp, ngay cả phép thuật này cũng không có hiệu quả. Bạc Thiệt địa ngục, Tiểm Đao địa ngục, Thiết Thụ địa ngục, Nghiệt Kính địa ngục, Chân Lung địa ngục, vân vân và vân vân. Đánh một vòng xong, Hỏa Quỷ Phương chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chỉ thấy giữa 18 tầng địa ngục, Đường Hoa mặc dù đã cạn phép lực, nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉnh khí nghiêm nghị. Thánh nhân chỉ có một lời giải thích như thế.